Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 531, Nữ Oa Tiến Cử Nhân Tuyển. Cùng lúc đó, từng đạo lộn xộn vô tự tin tức, điên cuồng tràn vào Phong Tử Thần thức hải, đem hắn quấy đến hoa mắt váng đầu. Qua hồi lâu, Phong Tử Thần mới tỉnh hồn lại, chỉnh lý sau một lát, mới phát hiện. Những cái kia vọt tới tin tức, chính là lần này độ kiếp tu sĩ danh sách, lấy hồng hoang lớn, liền muốn độ kiếp sinh linh, đâu chỉ tỉ tỉ mà tính. Nhiều như vậy tin tức một mạch vọt tới, cũng khó trách Phong Tử Thần đầu óc quay cuồng. Hơi dò xét một hồi, Phong Tử Thần liền đem những tin tức này che đậy lại. Nhiều như vậy sinh linh muốn độ kiếp, hắn nếu là chạy tới từng cái hàng kiếp, chẳng phải là muốn mệt chết. Coi như mệt mỏi bất tử, đoán chừng cũng không rảnh xử lý những chuyện khác. Cho nên, trừ phi có cực kỳ đặc thù người hoặc vật xuất hiện. Bằng không mà nói, Phong Tử Thần là sẽ không đích thân ra mặt hàng kiếp. Về phần những người này kiếp số, hay là giao cho thiên đạo xử lý đi. Ngược lại hắn rất vui lòng. Thiên kiếp, như thế một cái phương pháp tốt. Hôm nay thiên hạ tu sĩ lương tú không đủ. Lôi Trạch đạo hữu nơi này lúc lập xuống thiên kiếp, quả thật thuận thiên ứng đạo lớn năng lực. Sau này, những cái kia phúc bạc đức cạn, liệt căn chưa trừ diệt người, sợ là lại khó có thành tựu, là cực kỳ cực. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là liền chỉ là thiên kiếp đều độ không qua, đâu còn tu cái gì tiên, cầu gì đó đạo, hay là sớm làm ứng kiếp mà đi, vì thiên địa giảm bớt gánh vác. Tử Tiêu Cung bên trong, đám người đối với Lôi Trạch lập xuống thiên kiếp sự tình, ào ào tán thưởng không thôi. Chính là Hồng Quân đạo tổ, cũng không miễn lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên đối với cái này rất là hài lòng. Có thiên kiếp về sau tu sĩ làm việc, trong lòng liền có cố kỵ, không dám tiếp tục như lúc trước như vậy coi trời bằng vung. Tất nhiên sẽ để hồng hoang ít rất nhiều không phải là. Về phần thiên kiếp có thể hay không đối với các thần đệ tử tạo thành ảnh hưởng. Vậy sẽ không, có thể trở thành đại thần thông giả truyền nhân. Tất nhiên có phi phàm năng lực, chỉ là thiên kiếp, tự nhiên không làm gì được bọn họ. Trái lại, nếu là thật có đại thần thông giả đệ tử, chết bởi thiên kiếp dưới. Cái kia đoán chừng, tên này đại thần thông cũng không sẽ thừa nhận chính mình có tên đệ tử này. Để tránh biến thành hồng hoang trò cười, thiên kiếp chi hải, trải qua rất nhiều đau đớn về sau, Phong Tử Thần thiên kiếp thánh thể rốt cục cải tạo hoàn thành. Lực lượng, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, tại hắn trong cơ thể khuấy động, mặc dù, hắn cảnh giới cũng không phát sinh biến hóa, vẫn như cũ nằm ở Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Nhưng hắn lực lượng, tại thiên kiếp lực lượng gia trì dưới, lại đạt tới chuẩn thánh cực hạn. Đây chính là thiên địa quyền hành mang tới chỗ tốt. Chỉ cần nắm giữ quyền hành lực lượng, chính là phàm nhân, cũng có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Mà lại, ở đây cảnh giới dưới tu luyện, tiến cảnh tu vi cũng là một ngày ngàn dặm. Giống như bật hách, quen thuộc tự thân lực lượng về sau, Phong Tử Thần thu hồi thiên kiếp chi hải còn sót lại lực lượng. Thản nhiên trở lại Lôi Trạch. Sau đó, hắn nâng lên Lôi Trạch, liền hướng Nam Cực Tinh Vực bay đi. Thiên đạo ở trên, nay ta Lôi Trạch, tại Nam Cực Tinh Vực, hóa Lôi Trạch vì cửu tiêu chi thiên, định lôi đạo chín tầng trời. Lấy tổng thiên địa lôi cương, đứng ở Nam Cực Tinh Vực phía trên, Phong Tử Thần lập thệ nói. Oanh, nói xong, Lôi Trạch ứng thanh mà nát, hóa thành chín khối cực lớn mảnh vỡ. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, có vô cùng vô tận lôi đình hiển hóa. Hướng nơi đây tụ đến, cũng có một cỗ không tên đạo vận hiển hiện. Cùng vỡ vụn Lôi Trạch không đoạn giao tan. Kia là tiên thiên lôi đình chi đạo. Hắn tự mình hiện thân, trợ Lôi Trạch diễn hóa thần tiêu cửu thiên. Ông, Nam Cực Tinh, cùng với Nam Cực Tinh vực bên trong. Nam Cực Tinh danh nghĩa chỗ thống ngự toàn bộ sao trời. Tại cùng trong lúc nhất thời, tất cả đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, phóng xuất ra vô tận ánh sao, hướng chín khối lôi trạch mảnh vỡ hội tụ mà đi. Ầm ầm, hư không chấn động, lôi đình sinh sôi, cửu trọng thật lớn cung điện trên trời. Tại lôi đình bên trong tầng tầng lớp lớp nổi lên, đứng vững tại Nam Cực tinh vực trên không. Lôi trạch, ngay tại trở thành lịch sử, mà liền tại lôi trạch, sắp triệt để chuyển hóa thành thần tiêu cửu thiên thời điểm. Tại lôi trạch chỗ sâu, chín tòa uy nghiêm thần phủ, từng cái hiển hiện ra, cửu tiêu lôi phủ, lôi trạch dựng dục tiên thiên linh bảo. Mỗi một tòa thần phủ, đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chín tòa thần phủ hợp lại cùng nhau, chính là hồng hoang cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ầm ầm, cửu tiêu lôi phủ bay ra, riêng phần mình tọa trấn một thiên, tuyên cáo thần tiêu cửu thiên thành lập. Răng rắc, trong hồng hoang, vạn lôi tề minh, cùng với vô số tiên thiên thần lôi, tiên thiên lôi đình chi đạo hiển hiện ra, cùng thần tiêu cửu thiên ấn chứng với nhau, lấy ăn mừng hắn sinh ra. Có thiên đạo rủ xuống thần văn, hóa thành vô tận ánh sáng, diễn hóa ra chín cái tiên thiên đạo văn, vì thần tiêu cửu thiên mệnh danh, phân biệt là thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu. Trong đó, cái này cửu tiêu chi thiên, lại lấy thần tiêu thiên vi tôn, lôi trạch chính là ở thần tiêu thiên thần tiêu lôi phủ bên trong. Lấy chỉ huy chư thiên lôi đình, lôi đạo cửu thiên dù thành, nhưng phong tử thần nhưng lại như vậy chưa dừng tay, mà là điều động toàn bộ pháp lực, thi triển vô thượng lớn thần thông hư không chuyển rời. Đầu tiên là theo 33 tầng trời bên trong, trói buộc đến 36 khối thiên giới mảnh vỡ, sau đó lại theo hồng hoang thế giới phía trên, lấy đi 36 khối đại địa toái phiến, luyện. Nhìn trước mắt 72 khối thiên địa mảnh vỡ, phong tử thần đưa tay ở giữa đánh ra hàng tỷ đạo lôi đình, hóa thành tiên thiên lôi hỏa, hướng chúng đánh tới. Ầm ầm, lôi hỏa sôi trào, dâng trào ra vô tận sức mạnh to lớn, tứ ngược lấy hết thảy chung quanh, đem cái kia 72 khối thiên địa mảnh vỡ đánh nát. Thiên giới mảnh vỡ vỡ vụn, hóa thành tiên thiên thanh khí tràn ngập, đại địa toái phiến vỡ vụn, hóa thành tiên thiên chọc khí tràn ngập, thanh chọc gặp nhau, lập sinh tạo hóa, có địa hỏa thủy phong sinh ra, có âm dương sôi trào, có hỗn độn khí cuồn cuộn, đại thiên thế giới huyền diệu, ở đây hiện ra hết không thể nghi ngờ. Đốt, đợi cho thiên địa mảnh vỡ hoàn toàn vỡ vụn, phong tử thần nắm lấy cơ hội, lấy lôi đình vì búa, hướng tiên thiên thanh chọc khí bổ tới, muốn dùng cái này diễn hóa động thiên. Bạch, lôi đình lấp lóe, vận chuyển âm dương mở ra lực lượng, tiên thiên thanh chọc khí lần nữa tách rời, diễn sinh ra từng cái kỳ diệu tiểu thế giới, rơi vào thần tiêu cửu thiên bên trong, cùng lôi tiên thiên đình bản nguyên dung hợp. Đây không phải tiểu thế giới, là động thiên, cũng là lôi ngục, lại có thể gọi là thiên ngục. 36 cái tiểu động thiên, tức là 36 lôi ngục, 36 thiên ngục. Chính là phong tử thần chuyên môn mở ra. Sau này, phàm là có hoắc loạn thiên địa người sinh ra, đánh giết sau người, liền đem nó bất diệt chân linh trấn áp tại đây, để phòng nó phục sinh về sau tiếp tục tạo loạn hồng hoang thiên địa. Thần tiêu cửu thiên sinh ra, 36 lôi ngục mở ra. Đến tận đây, phong tử thần chuyến này xem như công đức viên mãn. Sau đó chính là công đức giáng lâm. Ba kiện công đức sự tình chung vào một chỗ, công đức tự nhiên thiếu không được phong tử thần. Giữa thiên địa một mảnh ánh sáng vàng lóe qua, đầy trời công đức như mưa rủ xuống. Nhưng phong tử thần cũng không tiếp nhận những thứ này công đức, mà là đem nó phân chín phần, phân biệt đưa vào thần tiêu cửu thiên chỗ sâu. Nơi đó có chín đạo cực kỳ hư ảo chân linh ấn ký, chính là năm đó thảm tao diệt thế hắc liên thôn phệ sinh cơ, mà quá sớm chết yểu chín vị cửu tiêu lôi quân. Khi đó, phong tử thần vì ngưng tụ lôi trạch hóa thân, từng đáp ứng các thần vì đó báo thù. Nhưng cho đến ngày nay, hắn tuy là nhiều lần trọng thương diệt thế đạo nhân, nhưng chính là không có cách nào triệt để đánh giết diệt thế đạo nhân. Dù là hắn thực lực bây giờ, cơ hồ sừng sững tại hồng hoang đỉnh phong, cũng là như thế. bởi vì hắn căn bản tìm không thấy Diệt Thế đạo nhân tung tích. Ma môn ẩn tàng thực tế là quá sâu. Cũng thế, các thần nếu là ẩn tàng không sâu lời nói, sớm đã bị huyền môn cao thủ tìm được, triệt để diệt môn, không có cách, lời thề không cách nào hoàn thành. Tại đạo tâm có ngại, sẽ ảnh hưởng tu vi tiến cảnh. Cho nên, Phong Tử Thần càng nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, đó chính là trợ Cửu Tiêu Lôi Quân phục sinh, dùng cái này đến kết nhân quả, lớn hơn nữa nhân quả, cũng bù không được ân cứu mạng, chỉ cần phục sinh Cửu Tiêu Lôi Quân, chuyện báo thù cũng liền không dùng đến Phong Tử Thần. Các thần tự mình động thủ báo thù, há không càng tốt hơn, càng thống khoái hơn, mà lại, 9 vị Cửu Tiêu Lôi Quân, đại biểu 9 vị đỉnh cấp tiên thiên thần ma, đây đều là tương lai Đại La Kim Tiên, đồng thời cũng là Lôi Trạch thành viên tổ chức. Cửu Tiêu Lôi Quân sinh tại Thần Tiêu Cửu Thiên, trời sinh liền cùng Phong Tử Thần kết xuống nhất định không ra liên hệ, tự động quy về hắn thế lực phía dưới. 9 vị Đại La Kim Tiên, phóng tới cái nào thời đại, cũng có thể coi là một cỗ cường đại thế lực. Tử Tiêu Cung bên trong, thiên ý lần nữa hiển hóa, một đạo phù chiếu dần dần thành hình. Hồng Quân đạo tổ tiện tay đem nó mở ra, phía trên viết chính là đối với Lôi Trạch Sắc Phong. Sắc Phong Lôi Trạch chi thần là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn, tổng ở 10 cực bên trong, chủ trì chế vạn hóa, vì Lôi Đình chi tổ tông, Lôi Thần chi pháp nguyên, vô cực vô lượng, thiên địa cộng tôn. Lôi Trạch đạo hữu lập xuống thiên kiếp, ở thiên địa có công lớn, hắn vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, chúng ta tâm phục khẩu phục. Đối với thiên đạo Sắc Phong Lôi Trạch vì Trường Sinh Đại Đế, mọi người cũng không có ý kiến gì. Dù sao, cái này công đức quá lớn. Thiên đạo phù chiếu vỡ vụn, một chút đạo quang tràn ngập, xuyên qua tầng tầng không gian, hóa thành một kiện đế bào choàng tại Lôi Trạch trên thân. Oanh, giữa thiên địa, lại một cỗ cực kỳ tôn quý khí tức tràn ngập, đủ loại dị tượng hiển hiện, tán dương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, tán dương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn, cao hơn Thần Tiêu Phủ, ngưng thần hoán chiếu cung, hội nguyên thủy tổ khí lấy phần thật, ứng diệu đạo hư vô mà khai hóa, vị ở trời cao phía trên, thống lý chư thiên, tổng ở 10 cực bên trong, chủ trì chế vạn hóa, tiên kim phù mà rủ xuống ánh sáng tế khổ, thi hành ân trạch mà che dục điểm báo dân, ân phổ làm nguyên, nhân thoa hạo kiếp, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn, báo cáo thanh âm vang vọng tại giữa thiên địa, tán tụng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vĩ đại. Cùng lúc đó, Nam Cực Tinh bên trên, tự động xuất hiện một mảnh mênh mông cung điện, là vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỗ ở. Đây là thiên địa đạo vận mà thành, có vô thượng huyền diệu, cùng thiên đình, dù không phải là tiên thiên linh bảo, nhưng so với tiên thiên linh bảo, thậm chí càng huyền diệu mấy phần, bốn ngự đại đế đều có, chính là thiên địa vì các thần chuẩn bị. Theo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế xác định, Tử Tiêu Cung bên trong bầu không khí càng lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì đến lúc này đám người mới phát hiện, cái này ba tôn mới nhậm chức đại đế, nhưng lại không có một người là huyền môn bên trong người. Điều này thực là chấn kinh đến đám người. Huyền môn đây là làm sao rồi? Là muốn xuống dốc sao? Phải biết, từ khi đạo tổ tại Tử Tiêu Cung giảng đạo về sau, Hồng Hoang thiên địa quyền hành vẫn nắm giữ tại huyền môn trong tay. Nhưng bây giờ cục diện lại là ba vị đại đế, nhưng lại không có một người xuất từ huyền môn. Đây là tại tỏ rõ lấy cái gì sao? Vô cùng cường thịnh huyền môn, chung quy là chạy không khỏi thiên địa quy luật vận hành. Muốn đi vào thịnh cực mà suy trong khốn cảnh sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều dâng lên một tia lo âu. Đối với huyền môn tương lai sầu lo, cơ hồ là đồng thời, đám người tất cả đều làm ra một cái quyết định, đó chính là, sau cùng câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế vị trí, không cần nói như thế nào, cũng không thể rơi vào tay ngoại nhân. Bốn ngự đã ném thứ ba, cuối cùng này một vị nếu là lại mất đi, thế tất sẽ đối với huyền môn uy vọng sinh ra đả kích khổng lồ. Câu trần vị trí, các ngươi nhưng có nhân tuyển. Hồng Quân đạo tổ vẫn như cũ bình chân như vậy, để người nhìn không ra nó suy nghĩ trong lòng. Bá, trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh. Lúc này, chỉ cần Tam Thanh tiến cử nhân tuyển, hơi đáng tin cậy như vậy một chút, các thần khẽ cắn môi, cũng liền nhận, nhưng giờ phút này, Tam Thanh cũng có chút luống cuống. Các thần nơi đó, thật không có nhân tuyển thích hợp, chỉ là tu vi cao hơn tại Đại La Kim Tiên, liền đem Tam Thanh lựa chọn, tất cả đều phá hỏng. Dịch Ngang thị tu vi là đến, nhưng hắn làm Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử duy nhất, là đạo thống kéo dài, tuyệt không có khả năng đưa ra ngoài làm thiên đế. Phốc phốc, lúc này, nữ oa bỗng nhiên cười một tiếng, tiến lên nói, sư tôn, đệ tử nơi này, ngược lại là có cái nhân tuyển, không cần nói là thân phận, hay là thực lực, hoặc là công đức, đều là nhân tuyển tốt nhất, đừng nói là câu trần đế vị, chính là thiên đế, cũng có tư cách. Nói những lời này thời điểm, nữ oa dư quang còn phiết phong tử thần một chút, như tại hướng hắn đánh ám hiệu. Hả, phong tử thần ngẩn người, liền đoán ra nữ oa ý tứ. Nếu là hắn không có đoán sai, cái kia nữ oa tiến cử người, chính là, ai? Không đợi Hồng Quân đạo tổ mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Chính là còn lại đám người, cũng ào ào dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại. Chẳng trách đám người như thế, thực tế là nữ oa nói quá mức. Tại các thần dài rằng giặc trong trí nhớ, hồng hoang nhưng không có mấy người có thể làm nổi nữ oa như thế khen ngợi. Sẽ không là Phục Hy a? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong lòng mọi người, ngẫm lại liền rất có thể. Vừa đến, Phục Hy cùng nữ oa là huynh muội, quan hệ đủ. Thứ hai, Phục Hy xác thực có tài năng kinh thiên động địa, có đầy đủ được tư cách trở thành câu trần thiên hoàng đại đế. Thứ ba, Phục Hy đã vẫn lạc tại Vu Yêu kiếp chúng, muốn phục sinh, cần tháng năm dài đằng đẵng đi khôi phục, nhưng nếu là để hắn leo lên câu trần đế vị, tại thiên địa gia trì phía dưới, đoán chừng rất nhanh liền có thể phục sinh trở về. Nữ oa tiến cử tại hắn, hoàn toàn có khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người có quyết định, nếu thật sự là như thế lời nói, vậy cũng đừng trách các thần bác nữ oa mặt mũi, bởi vì Vu Yêu chi tội, đám người thế nhưng là ăn thiệt thòi lớn, thậm chí kém chút trở thành diệt thế tội nhân. Có này nhân quả tại, các thần sao lại không hận yêu tộc? Thần là yêu hoàng Phục Hy, tự nhiên cũng tại các thần cừu thị đối tượng bên trong. Há lại sẽ để nó dễ dàng trở về. Ai, xem ra, huynh trưởng tạm thời không cách nào trở về. Tâm tư của mọi người, làm sao có thể giấu qua nữ oa? Hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đoán 8-9 phần 10. Bất quá cũng may, hắn lần này tiến cử nhân tuyển, cũng không phải là Phục Hy, mà là một người khác hoàn toàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.